Tu La Vũ Thần, chương 1908, trận pháp yếu bớt. Góc truyện audio.com, mà tiến vào phệ huyết sát trận sau. Sở Phong cũng là lấy làm kinh hãi. Này phệ huyết sát trận theo bên ngoài xem, chính là mênh mông sương mù, có thể vào bên trong kia sương mù liền tiêu thất. Nhưng là, này chỗ hơn là đỏ, núi là đỏ, ngay cả thạch đầu đều đỏ. Ngửa đầu ngắm nhìn, cũng cảm giác thiên đều đỏ giống nhau. Đỏ ngòm một mảnh, quá mức là chói mắt. Phệ huyết sát trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên Miêu Miêu nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ không sợ, trái lại rất là hưng phấn. Trên nhảy dưới chạy, liền theo tới thưởng thức du lịch giống nhau. Ha ha, nha đầu này ngược lại đối với ta nữ vương khẩu vị. Nhìn thấy như vậy phong điên Tiên Miêu Miêu, nữ vương đại nhân không chỉ không phiền, trái lại khó được lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chớ để cho nhân ra một ngụ một cái nha đầu, thật giống như ngươi bao lớn giống nhau. Sở Phong nhẫn không ngừng cười trộm, tuy rằng mấy năm nay đi qua, Sở Phong đã từ nhỏ năm, lớn lên thành thẳng thắn cương nghị chân thực nam nhân, nhưng là nữ vương đại nhân, như trước thiếu nữ bộ dạng, mặc kệ tâm tính của nàng làm sao, mặc kệ nàng làm việc cỡ nào tàn nhẫn, có thể kia non nớt gương mặt, như trước hoàn mỹ, cho người ta một loại vô hại cảm giác, dù cho Sở Phong nhìn nhiều năm như vậy, cũng là xem không đủ. Bản nữ vương tuổi tác, nói ra sẽ hù chết ngươi. Nữ vương đại nhân híp hai mắt, cố làm âm hiểm nói. Thế nhưng kia như lưỡng đạo nguyệt nha giống nhau hai mắt, đọng ở kia điểm mỹ gò má phía trên, thấy thế nào chính là thế nào đáng yêu, thật sự là làm lòng người say. Dạ dạ dạ, nữ vương đại nhân lợi hại nhất. Được rồi, ta nữ vương đại nhân, có muốn hay không đi ra cùng ta dắt tay cùng đi? Thưởng thức này huyết sắc mỹ cảnh, Sở Phong cười híp mắt nói. Phi, người nào cùng ngươi dắt tay cùng đi, bản thân chuồn mất đặt đi thôi. Bản nữ vương đi ngủ. Nữ vương đại nhân nói hết này lời nói, liền không thanh âm, tuy rằng nữ vương đại nhân không nói, Sở Phong sẽ cảm giác có một chút điểm tiểu thất lạc. Nhưng hắn nhưng cũng không sẽ cảm thấy tịch mịch, suy cho cùng bên cạnh còn có một cái Tiên Miêu Miêu. Cái tiểu nha đầu này miệng, thế nhưng không dừng được cái loại này. Sở Phong, ngươi nói nơi này thế nào đỏ như vậy đây? Là bày trận người cố ý dọa người dùng sao? Tiên Miêu Miêu mọi nơi ngắm nhìn, một mặt tò mò hỏi. Dọa người dùng, nghe được này lời nói, Sở Phong nở nụ cười, sau đó nói, nơi này đỏ thế nhưng toàn bộ là máu nhuộm đỏ, ngươi lừa gạt ai vậy? Nhiều như vậy máu, tại sao không có mùi máu tươi? Hơn nữa, máu khô sẽ biến thành màu đen, làm sao có thể như thế đỏ tươi? Ngươi không nên cảm thấy ta ít đọc sách, ngươi có thể gạt ta. Tiên Miêu Miêu khinh bỉ nói, cho nên mới nói nơi này lợi hại, nơi này máu sẽ không làm, cũng sẽ không có mùi máu tươi, mà là sẽ bị phong tồn ở chỗ này. Nếu ngươi không tin, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi xem vừa nhìn. Sở Phong nói xong sau, tại chỗ bày trận, sau đó ngưng tụ một đạo, chỉ có lớn chừng bằng móng tay trận pháp. Hắn đem trận pháp phóng vào trên một tảng đá, khẽ quát một tiếng, mở suy, trong sát na, tòa kia trận pháp, hóa thành tuyền miệng, máu tươi tự trong đó phun ra ngoài, đồng thời phun trào cực nhanh, như trụ, mà khi kia trận pháp đình chỉ phun máu lúc, thạch đầu kia dĩ nhiên khôi phục thành bình thường dạng, chỉ là kia mảnh bị máu tươi phun trào mặt đất, còn lại là trở nên càng thêm đỏ tươi. Bởi vì những thứ kia huyết dịch, đã sáp nhập vào kia mảnh mặt đất, trời ạ, đúng là thực sự, đương phát hiện, nơi này hết thảy, quả nhiên là từ máu tươi nhuộm đỏ sau, ngay cả Tiên Miêu Miêu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là biến đổi. Ngược lại không phải là nàng sợ, chỉ là nàng rất là kinh ngạc, cái này cần chết bao nhiêu người a? Tiên Miêu Miêu không khỏi hỏi. Rất nhiều, không chỉ có là người, còn có yêu thú. Thậm chí yêu thú cùng nhân loại ở ngoài tồn tại. Sở Phong nói, làm sao ngươi biết? Tiên Miêu Miêu hỏi, ta có thể thấy, tuy rằng huyết dịch đều là đỏ tươi, có thể ta lại có thể nhìn ra bản chất bất đồng. có chút huyết dịch, chỉ cần là dùng mắt tới xem, cũng có thể thấy bọn họ chủ nhân, là cường đại dương nào. Đó là siêu thoát võ đế tồn tại. Sở Phong nói, võ đế phía trên chính là bán tổ. Chẳng lẽ nói, nơi này xuất hiện qua bán tổ cấp cường giả? Tiên Miêu Miêu kinh ngạc hỏi. Bán tổ Sở Phong tự nhiên sẽ hiểu. Đó là võ đế phía trên cảnh giới. Bán tổ phía trên còn có võ tổ, mà võ tổ càng thêm lợi hại. Nghe nói võ tổ là nhân loại nhục thân cực hạn, cường ngạnh đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Đây là loại cảnh giới đó rất là xa xôi. Nghe nói vũ chi thánh thổ chi nhân tu võ cực hạn. Liền dừng bước bán tổ. Nhưng là nơi này máu tươi. Đích xác có vượt qua võ đế mùi vị. Có lẽ đó chính là bán tổ. Nhưng Sở Phong cũng vô pháp xác định. Nhưng hắn có thể xác định là, nơi này thật có siêu việt võ đế cấp cường giả. Chết tại qua này chỗ. Chỉ là hắn vô pháp xác định tử vong thời gian. Bởi vì bị phong tồn ở chỗ này huyết dịch, đều là mới mẻ. Này tòa trận pháp lực lượng yếu bớt qua rất nhiều. Bằng không lấy các ngươi tu vi, căn bản là không có cách xông vào này trận. Vào thời khắc này, nữ vương đại nhân lên tiếng. Đản Đản, ngươi là làm sao mà biết được? Sở Phong rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn thiên nhãn đã rất là lợi hại, nhưng lại vô pháp thấy nữ vương đại nhân theo lời hiện tượng. Này tòa trận pháp nếu không lợi hại, sẽ có nhiều cao thủ như vậy chết ở chỗ này sao? Hơn nữa nơi này phong ấn trận pháp cũng thật không đơn giản. Ngươi tuy rằng có thể mang bị phong ấn ở nơi này máu tươi lấy ra. Thế nhưng ngươi nhưng không cách nào đem mang đi, đúng hay không? Nữ vương đại nhân hỏi. Đích xác, Sở Phong gật đầu, Đản Đản theo như lời chính là sự thực. Hắn có thể sử dụng trận pháp, đem phong ấn máu lấy ra, nhưng lại vô pháp dùng trận pháp đem này máu mang đi. Bởi vì nơi này máu thuộc về này phệ huyết sát trận. Này phệ huyết sát trận trận pháp, xa cường đại cho hắn có khả năng bố trí trận pháp. Hắn tự nhiên mang không đi. Đản Đản, vậy ngươi cảm thấy, bố trí này trận sẽ là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ là tiên bào giới linh sư? Sở Phong hỏi, khó mà nói, này trận pháp trở nên yếu đi. Ta cũng vô pháp xác định. Nữ vương đại nhân lắc đầu. Sở Phong, ngươi biết về này phệ huyết sát trận sự tình sao? Vào thời khắc này, Tiên Miêu Miêu bỗng nhiên cười hì hì hỏi. Biết một chút, nghe nói phệ huyết sát trận, truyền cho thời kỳ viễn cổ, bên trong ẩn tàng thời kỳ viễn cổ bảo tàng. Vì những viễn cổ đó bảo tàng, viễn cổ sau vô số cường giả xông vào này xê hỗ. Có thể đều là có đến mà không có về. Đồng thời này chỗ cơ quan, rất là khủng bố, nếu là kích khởi, liền muốn bạo thể mà chết. Nguyên do được xưng là phệ huyết sát trận. Sở Phong nói, ngươi nói đây đều là thường thức, còn biết khác sao? Tiên Miêu Miêu hỏi, không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Sở Phong hỏi, dĩ nhiên, Tiên Miêu Miêu giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó đắc ý nói, ta với ngươi nói a, phệ huyết sát trận. Lúc trước thế nhưng vũ chi thánh thổ, đệ nhất cấm địa, liền thần chi lĩnh địa cùng Nguyệt Hạ mê cung cũng là không so được. Khi đó không ai dám tiến nhập phệ huyết sát trận, bởi vì này chỗ thật là có tiến không ra. Bất quá theo thời gian di chuyển, nó lực lượng chính đang dần dần yếu bớt. Chuyện cho tới bây giờ, chớ nói này ngoại vi, liền phệ huyết sát trận kinh khủng nhất chỗ sâu. Chỉ cần chúng ta y phục phệ huyết khải giáp đều có thể tiến nhập. Ngươi suy nghĩ một chút, nơi này lực lượng yếu bớt nhiều ít, Tiên Miêu Miêu nói, xem ra nữ vương đại nhân ngược lại nói đúng. Sở Phong khẳng định Đản Đản nghĩ cách, bởi vì Tiên Miêu Miêu từng nói, đã chứng thực Đản Đản theo như lời. Cách chương.